Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Hạo Dương Linh Đan, 4, chương 1016, Hạo Dương Linh Đan, 4, mà Trọng Quỳ tắc thật nhanh chạy ra doanh trướng bên ngoài. Trọng Phong lập tức liền xuyên qua thế thân, sau đó đuổi tới, nhưng là mới vừa đi đến doanh trướng cửa. Phía trước một chương phá phù bỗng nhiên nổ mạnh, làm cho hắn không thể không lui về đến. Hảo rào hoạt địch nhân. Này một tiếng nổ mạnh đem đại đa số sống mơ mơ màng màng kỵ binh đều bừng tỉnh. Ào ào mở to mắt, chung quanh, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thủ vệ kỵ binh đầu đầy mờ mịt. Đến đây đạo tặc Trọng Phong xem lớn như vậy doanh địa. Hoàn toàn nhìn không tới kia đạo tặc thân ảnh. Bị nàng chạy thoát, thuộc hạ đáng chết, vậy mà không có phát hiện đạo tặc bóng dáng. Kia đạo tặc rất lợi hại. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, Trọng Phong đi ra doanh trướng ở ngoài. Xấu xí trên mặt bởi vì kia nhất đạo vết thương mà càng thêm có vẻ dữ tợn. Có bản lĩnh theo hắn thuộc hạ đào tẩu đạo tặc, tuyệt đối không là hời hợt hạng người. Mục đích là vì cái gì? Vạn thú vô cương sao? Khối này hắc ngọc ở trong tay hắn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cướp đi. Sao sao sao sao Trọng Quỳ luôn luôn trốn vào sâu thẳm rừng rậm chung. Nhận thấy được Trọng Phong không có đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là xem nhẹ hắn, kém một chút liền đưa tại trên tay hắn. Bất quá Trọng Quỳ cũng không phải là mang theo đuôi chịu thiệt nhân. Đã không có đắc thủ. Kia tổng yếu cấp Trọng Phong một ít giáo huấn đi. Vừa rồi rời đi là lúc, nàng cố ý để lại một chút bản thân linh lực. Nếu Tô Cư tốc độ rất nhanh lời nói, ở Hưng Đông bọn họ nhổ chạy phía trước hẳn là có thể đuổi theo. Đến lúc đó, hai cái con rối sư chiến đấu, Trọng Quỳ cũng thật muốn nhìn một chút a. Đáng tiếc nàng không có nhiều như vậy thời gian, sải bước lưng ngựa nhanh chóng rời đi nơi này. Tiếp tục hướng Hàm Dương mà đi, mà ở Trọng Quỳ sau khi rời khỏi một cái canh giờ sau. Một cái quỷ mị một loại thân ảnh bỗng nhiên trong bóng đêm xuất hiện. Tiền một khắc bởi vì đạo tạc mà bị bừng tỉnh nhân thật vất vả mới lại ngủ. Ai biết lại tới nữa một cái càng thêm khó giải quyết. Bởi vì truy đuổi mấy ngày, Tô Cử nhẫn nại đã hoàn toàn bị ma hết, trở nên thô bạo quái đản, người nào. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại doanh địa chung, tự nhiên khiến cho các đêm binh lính chú ý, lập tức lớn tiếng quát hỏi, mà Tô Cử ánh mắt căn bản không có lưu lại ở những kia nhân trên mặt. Mà là chung quanh siêu tầm mơ siêu doanh địa chung nơi nơi đều là chậu than. Chiếu sáng trưng, liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ doanh địa. Mỗi tòa tạo doanh trướng chặn tầm mắt, bị Tô Cử nâng lên thủ đảo qua. Một trận linh lực nháy mắt đem sở hữu doanh trướng đều dẹp yên. Mãnh liệt như vậy lực lượng, thông thường binh lính tự nhiên không dám ngăn cản, cầm vũ khí đưa hắn vây quanh đứng lên. Ngươi là người phương nào? Dám tại đây làm càn? Ngươi cũng biết đóng quân ở trong này là loại người nào? Binh lính uy hiếp không có đưa đến gì tác dụng, Tô Cử căn bản sẽ không đem này đó con kiến để vào mắt. Trọng Quỳ đâu? Của hắn thanh âm không cao cũng không thấp, nhưng doanh địa bên trong tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Này bọn lính hai mặt nhìn nhau, cái gì Trọng Quỳ, Trọng Quỳ không là thừa tướng nữ nhi sao? Đem nàng giao ra đây, bằng không, tất cả mọi người phải chết. Tô Cử lạnh lùng uy hiếp, không ai dám lên tiếng trả lời, nếu nói là người khác hoàn hảo. Nhưng này Trọng Quỳ, này có lẽ đề cập đến thừa tướng. Ai cũng không dám đam này trách nhiệm mơ siêu này càn rỡ hắc y thiếu niên. Dám chạy đến nơi đây đến làm càn, nếu là thừa tướng xuất ra, các hạ muốn tìm đến ai? Trọng Phong thanh âm quả nhiên theo một trận khói thuốc súng sau chậm rãi vang lên đến. Không nhanh không chậm, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Hết chương.